Chào mừng các bạn đến với tập 200 Thi thể nữ số 7 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, vụ án quan tài treo Giao Bắc Đầu vẫn còn nghi vấn cuối cùng, đó là thi thể nữ số 7 là ai, do đâu mà người đó bị sát hại. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Đúng lúc này, một vài nhân viên cứu hộ phòng cháy đã đứng dưới chiếc du thuyền, hỏi hai người trên boong thuyền. Này, mọi người có xuống được không đấy? Thang ở đâu? Lâm Thường Nghiệp chỉ vào chỗ du thuyền va chạm với căn biệt thự, ý bảo thang ở bên kia, giờ không còn cách xuống đâu. Người bên dưới lại hỏi. Thế hai anh xem thử chỗ nối với các phòng, có đường nào ra ngoài được không? Lâm Thường Nghiệp chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác nữa, vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Đợi lát nữa đi. Cậu cảnh sát, cậu nói rõ hơn đi. 7 thi thể nữ là sao? Rõ ràng chỉ có 6 cái xác thôi mà. Triệu Ngọc ngạc nhiên bảo. Ui chà, tôi lừa ông được gì? Phòng liệm xác của cục cảnh sát có 7 thi thể nằm trong đó. Mỗi một người đều được chuyển từ trong quan tài treo ra. Chuyện này đùa sao được? Lâm Thường Nghiệp giơ ngón tay lên đếm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không, không thể nào. Sao có thể chứ? Cái xác thứ 7, bọn họ không nói gì với tôi cả. Triệu Ngọc vội hỏi. Tôi hỏi ông, trình tự của mấy cái xác mà các ông đặt vào quan tài là gì? Lâm Thường Nghiệp ngẫm nghĩ rồi trả lời. Trình tự à? Theo hướng từ trái sang phải. Cuối cùng chỉ còn thiếu chiếc quan tài treo cao nhất. Hòm cuối cùng của chòm bắt đầu thất tinh. Triệu Ngọc giơ ngón tay vẽ lên không khí, nói. Hòm quan tài cao nhất. Thiên Xu. Đó chính là thi thể nữ số 7. Lẽ nào thi thể nữ số 7 không phải do bọn ông bỏ vào? Lâm Thường Nghiệp rối rắm. Thi thể nữ số 7 là cái gì chứ? Tôi chỉ biết là lúc chúng tôi mở mỗi hòm quan tài ra, hòm nào cũng trống rỗng cả. Nhưng hòm cao nhất đó chúng tôi chưa kịp mở ra mà. Trước đó chúng tôi chẳng qua chỉ thử nghiệm bằng thang di động, ước chừng độ cao nhưng không chạm đến. Cậu thử nghĩ đi, Nhạc Vĩnh Niên lừa tôi. Quan tài treo Sao Bắc Đầu là âm mưu của ông ta. Nếu như gom đủ 7 thi thể thì ông ta đã ôm tiền chuồn mất rồi còn gì. Tôi còn đi đâu tìm ông ta nữa. Đúng vậy. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra lúc trước hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như 7 thi thể đó đã được sắp đặt xong xuôi, chẳng phải mấy tên lừa đảo đã chạy trốn hết rồi sao? Cớ gì mà đến lúc chuyện thi thể trong quan tài treo bị phát hiện rồi mới chạy chứ? Chẳng lẽ những gì mà Lâm Thường Nghiệp vừa nói đều là thật? Thật sự không có thi thể thứ 7. Thế thi thể nữ số 7 này là ai mới được? Thoáng chốc, Triệu Ngọc đã nhớ lại những chi tiết nhỏ về thi thể này. Thi thể nữ số 7 đến nay vẫn chưa được xác nhận thân phận. Người này không có tên trong danh sách hỏa táng. Thi thể nữ số 7 không có dấu vết trang điểm, màu sắc quần áo mặc trên người, có sự chênh lệch với những thi thể khác. Quan trọng nhất là trong quần áo thi thể nữ số 7 không có ngày sinh tháng đẻ của Lâm Triều Phượng. Và lại, xác thi thể của cô gái này là nhiều nhất. Ồ, liệt kể lại những chi tiết này làm Triệu Ngọc càng thêm tin rằng thi thể nữ số 7 không nằm trong hàng ngũ của 6 thi thể khác. Vậy thì cô gái này rốt cuộc là ai? Cô ấy bị đặt vào quan tài treo lúc nào? Đến lúc này ông chú tắm rửa cuối cùng mới như tỉnh lại trong mộng. Kêu lên với mấy cô người đẹp. À, thì ra không phải là mơ. Nói vậy là nhà tôi. Nhà, ôi trời ơi, nhà của tôi. Kêu xong, ông ta lảo đảo treo ra khỏi bể bơi, tay vịn lan can nhìn xuống phía dưới. Lúc này mới chợt nhìn rõ mình đang trên một chiếc du thuyền cực lớn. Những người đến hóng hớt phía dưới thấy trên du thuyền xuất hiện một ông chú không mảnh vải che thân thì lập tức nhốn nháo. Ông chú vẫn hoàn toàn không nhận ra, mặt ngơ ngác như con nai vàng. Đây là du thuyền ư? Du thuyền mắc cạn rồi à? Nhưng mà biển ở phía trước mà. Nó được lái vào hay là? Ông chú âm ý như vậy, trên du thuyền và cả những người xung quanh cũng bắt đầu ồn ào. Lâm Thường Nghiệp đành phải đến bên cạnh Triệu Ngọc gào lên. Cậu cảnh sát, các cậu phải điều tra cho kỹ. Tôi thật sự không biết gì về thi thể thứ 7 cả. Hắn lắc đầu nhíu mày. Cứ đợi đến khi bắt được Nhạc Vĩnh Niên rồi hỏi con rùa này thôi nhỉ. Ai biết được ông ta đang âm mưu kế hoạch gì. Có phải thuật yếm thắng sắp xong xuôi cả rồi nên ông ta muốn lợi dụng cái xác cuối cùng để làm chuyện gì đó không? Ví dụ như khi chúng tôi chuẩn bị đặt cái xác cuối cùng vào, một khi mở hòm quan tài ra và phát hiện trong đó đã có xác rồi, ông ta sẽ lừa tôi rằng tất cả là do số trời rồi, bảo tôi không làm được mấy chuyện tà ma này với chị tôi đâu, thu tay lại đi, các kiểu như thế. Ông già này không những gian xảo mà còn âm hiểm nữa. Vậy ư? Triệu Ngọc suy nghĩ cẩn thận một hồi, lại thấy không phải như Lâm Thừa Nghiệp nghĩ. Hòm quan tài thứ bảy cao hơn 40 mét, nếu không có thang di động và thuyền hàng của Lâm Thừa Nghiệp, bọn chúng xử lý thế nào được? Nhỡ đầu cái xác thứ bảy không liên quan gì đến Nhạc Vĩnh Niên, thì chuyện này sẽ là một vụ án khác. Lâm Thừa Nghiệp lo lắng nói, cậu cảnh sát, bây giờ tôi biết sai rồi. Tôi nói cho cậu những gì tôi biết hết rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu về chuyện quan tài treo sau bắt đầu. Tội của tôi có nặng lắm không? Lâm Thừa Nghiệp căng thẳng lục lọi lên xuống một hồi, hình như đang tìm điện thoại, nói, tôi có phải ngồi tù không vậy? Nếu vậy tôi phải tranh thủ liên hệ với luật sư mới được. Có chuyện này mong cậu hiểu cho. Tôi cũng là người bị hại mà. Tôi bị ông già Nhạc Vĩnh Niên khốn nạn kia lừa. Kẻ đầu têu là bọn chúng. Não Triệu Ngọc vẫn đang suy nghĩ về thi thể nữ số 7, lúc này không kiêng kỵ gì nữa mà nói thẳng ra với Lâm Thừa Nghiệp. Lời của ông vẫn nên để dành đến cục cảnh sát rồi nói. Mấy thi thể đó không phải là Nhạc Vĩnh Niên mua được mà là trộm từ nhà hỏa táng. Với tư cách người mua, ông chắc chắn không thể không có tội. Lâm Thừa Nghiệp hoảng sợ. Cái gì? Nhà hỏa táng? Đùa gì thế? Làm sao mà trộm xác từ nhà hỏa táng được? Không sợ bị cảnh sát phát hiện ra à? Người nhà của thi thể bị đần hết rồi à? Cậu cảnh sát, cậu cảnh sát. Ông ta vội đan hai tay lại, năn nỉ. Cậu phải làm chứng cho tôi. Tuy tôi dùng tiền mua xác, nhưng tôi không biết mấy cái xác đó từ đâu ra cả. Người có tội là mấy người Nhạc Vĩnh Niên kia kìa. Triệu Ngọc lắc đầu. Đừng ồn ào nữa, bây giờ nói chuyện này thì có ích gì. Đến giờ mà ông vẫn không biết hối cải à? Nếu như không phải lương tâm của ông bị chó cắn, thì sao có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy được? Tôi không dọa ông đâu. Triệu Ngọc trợn mắt. Chỉ với hành động của ông, chúng tôi đã có thể kiện ông tội mưu sát rồi. Với lại, ông có biết cái xác thứ sáu đột nhiên có được ngày hôm đó là ở đâu ra không? Rất có thể là Nhạc Vĩnh Niên sốt ruột muốn lấy tiền, cố ý lái xe tông vào một cô gái vô tội. Nghe Triệu Ngọc nói thế, Lâm Thừa Nghiệp như bị sét đánh ngang tai, chụp lấy tim mình, ngồi phịch xuống bong thuyền, miệng thì thào. Hả? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Vào đúng lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc đổ chuông, hắn nhận cuộc gọi. Trong loa lập tức truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Tăng Khả. Tổ trưởng, đám người Nhạc Vĩnh Điền đã bị chúng em bắt được rồi. Tính cả mấy người giả mạo cảnh sát, tất cả là 10 tên. Có được tin này, Triệu Ngọc lập tức thở phào một hơi. Được, tốt quá rồi. Tăng Khả lại nói tiếp. Có điều, vừa nãy em đã đi xác nhận. Bạch Lãng ở nhà hòa táng không nằm trong số những người đó. Triệu Ngọc nhanh chóng phân phó. Ừ, thế thì mau đi hỏi Nhạc Vĩnh Niên. Có thể ông ta biết Bạch Lãng đang trốn ở đâu. Nhân tiện hỏi cả chuyện ông ta còn đồng lõa không. Có thì lập tức truy bắt. Cuối cùng, mặt trời cũng lặn xuống đường chân trời đằng xa. Khung cảnh xung quanh cũng bị bóng đêm bao phủ. Bởi vì lo lắng biệt thự này không chịu nổi sức nặng mà đổ sụp xuống, nên đám người Triệu Ngọc không mạo hiểm vào nhà, mà đi dọc theo thang dây mà các cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa lên, xuống du thuyền an toàn. Cảnh sát hình sự của địa phương đã chờ từ lâu, Lâm Thừa Nghiệp vừa nhảy xuống, thì lập tức bị bọn họ áp giải lên xe cảnh sát, đưa về cục cảnh sát Phúc Lai. Mà Triệu Ngọc thì ở lại, đơn giản trao đổi với nhân viên cảnh sát phụ trách xử lý sự cố, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Tuy du thuyền gây ra sức tàn phá rất lớn, nhưng may mắn nhất là không xảy ra tổn thất về người. Theo tin tức của phía cảnh sát biển, thì những vệ sĩ của Lâm Thừa Nghiệp nhảy xuống biển đều được cứu lên. Tất cả mọi người vẫn bình yên vô sự. Cho nên, công việc xử lý chuyện du thuyền sau đó không liên quan gì đến Triệu Ngọc nữa. Triệu Ngọc tìm một chiếc xe cảnh sát chạy tới cục cảnh sát Phúc Lai để hoàn thành công việc phá án. Hắn vừa mới lên xe thì phía Tăng Khả đã chuyển tin tức mới nhất về. Tăng Khả báo cáo, Tổ trưởng, bên cảnh sát biển đã bắt được thuyền trưởng phụ trách lái chiếc du thuyền đó. Lâm Thừa Nghiệp không nói dối, đúng là người đó bị Nhạc Vĩnh Niên mua chuộc. Nhưng mà sau khi bọn họ thực hiện kế hoạch thì nảy sinh mâu thuẫn. Nhạc Vĩnh Niên sợ việc mình giả trang thành cảnh sát không thành công nên mới mua chuộc thuyền trưởng. Đến lúc đó, một khi Lâm Thừa Nghiệp muốn hại bọn họ thì thuyền trưởng sẽ lái thuyền đâm vào bờ, gây ra hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà thuyền trưởng lại hiểu sai ý của ông ta. Vốn dĩ mưu kế của Nhạc Vĩnh Niên đã thành công, nhưng thuyền trưởng sợ mình bại lộ nên mới khóa bánh lái lại, bỏ thuyền mà chạy. Tên thuyền trưởng nói, hắn ta cũng không ngờ tới hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này, suýt nữa đã đụng phải thuyền khác, bây giờ đang rất là sợ hãi. Triệu Ngọc thúc giục, thôi đừng nói đến những chuyện này nữa, chuyện tôi bảo cậu hỏi Nhạc Vĩnh Niên, ông ta nói thế nào? Tăng Khả trả lời, em có hỏi rồi, ông ta thừa nhận chuyện quan tài treo là bọn họ cùng nhau hợp mưu để lừa Lâm Thường Nhập. Có điều ông ta lại nói, toàn bộ phương án ban đầu về 7 chiếc quan tài đó đều do Bạch Lãng kia lập ra, chứ không phải tự Nhạc Vĩnh Niên nghĩ ra. Triệu Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì? Bạch Lãng? Thật sự là anh ta làm? Tăng Khả nói, đúng vậy, ý tưởng là do Bạch Lãng nghĩ ra, nhưng đại bộ phận chi tiết là do đám người Nhạc Vĩnh Niên tiếp thu ý kiến của mọi người rồi cùng nhau bày ra. Đám người này là một đám lừa đảo chuyên nghiệp, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tuy còn chưa khai hết nhưng chắc là không phải vi phạm lần đầu. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy Bạch Lãng sao rồi? Tăng Khả trả lời, Nhạc Vĩnh Niên nói, từ sau khi sự tình quan tài treo bị bại lộ thì đã không thấy tăm hơi của Bạch Lãng đâu nữa. Bọn họ cũng từng muốn tìm cách liên lạc với Bạch Lãng, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy. Lúc ấy đám người Nhạc Vĩnh Niên cũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị người của Lâm Thường Nghiệp chặn lại, cho nên mới bị dẫn lên du thuyền. Trước mắt, Nhạc Vĩnh Niên đã cung cấp cho bọn em vài địa chỉ mà Bạch Lãng có thể sẽ đến, bọn em đã phái người đi tìm rồi. Ông ta còn nói, cả đội của ông ta đều có mặt, tất cả đều bị bọn em tóm được, chỉ có mình Bạch Lãng chạy thoát. À, không biết vì sao, lúc nghe tin tức này, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó rất bất thường. Tăng Khả lại nói, đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng, Nhạc Vĩnh Niên đã khai hết rồi, về thi thể nữ số 6, Cảnh Nhã Ái. Nhạc Vĩnh Niên nói, chắc chắn bé gái đó bị Bạch Lãng đâm chết. Tuy trước đó đã có phán đoán, nhưng khi chứng thực được kết quả này, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Hả, thật sao? Tăng Khả vội nói. Đúng vậy, lời Nhạc Vĩnh Niên nói giống y như phân tích của chúng ta vậy. Bạch Lãng bày ra kế hoạch này từ sớm. Thời gian chuẩn bị rất lâu, cũng ẩn núp trong nhà tang lễ, hơn nữa cũng giở mánh khóe lên lò hỏa táng. Sau đó, chờ đến lúc bọn họ thiết kế, dẫn Lâm Thừa Nghiệp vào bẫy, thì Bạch Lãng bắt đầu đổi từng thi thể một ra ngoài. Nhạc Vĩnh Niên nói, hành động của Bạch Lãng trong nhà tang lễ lúc nào cũng đơn độc, không có đồng bọn khác tiếp ứng. Tăng Khả tiếp tục nói, vốn dĩ mấy lần trước bọn họ rất thành công, nhưng vào đêm chuẩn bị đổi thi thể nữ số 5 thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó bọn họ vốn dĩ đang chờ sẵn ở bờ sông, nhưng Bạch Lãng bỗng nhiên bảo Nhạc Vĩnh Niên chuẩn bị thêm một bộ áo liệm, nói rằng bên anh ta lại có thêm một thi thể nữa, có thể bán cả hai thi thể cho Lâm Thừa Nghiệp kiếm thêm một phần tiền nữa. Nhưng mà sau khi nhận hàng thì Nhạc Vĩnh Niên mới phát hiện thi thể mới kia cả người đầy máu, rõ ràng không phải được vận chuyển ra từ nhà tang lễ. Sau đó, đám người Nhạc Vĩnh Niên cứ hỏi mãi, Bạch Lãng mới thừa nhận rằng anh ta không cẩn thận đâm chết một cô gái trên đường, cho nên mới có được thi thể này. Lúc ấy bọn họ đã xảy ra tranh chấp kịch liệt, Nhạc Vĩnh Niên không chịu sử dụng thi thể của cô bé bị đâm chết, lo lắng rằng sau này chuyện quan tài treo bị bại lộ sẽ khiến cảnh sát điều tra. Nhưng Bạch Lãng lại cứ muốn phải làm như vậy, hơn nữa còn uy hiếp đám người Nhạc Vĩnh Niên, nếu không đồng ý thì anh ta sẽ nói bí mật ra, mọi người cùng chết. Thế là Nhạc Vĩnh Niên rơi vào đường cùng, mới phải gọi điện thoại cho Lâm Thường Nghiệp. Chuyện xảy ra sau đó, Triệu Ngọc đã cơ bản biết được từ miệng Lâm Thường Nghiệp, nên mới gấp gáp tiến vào vấn đề quan trọng kế tiếp. Tăng Khả, vậy chuyện của thi thể nữ số 7 thì sao? Nhạc Vĩnh Niên nói như thế nào? Tăng Khả cũng khó hiểu nói. Em có nói với ông ta, nhưng mà ông ta nhất định không chịu tin. Nhạc Vĩnh Niên và đồng bọn của ông ta khai rằng, bọn họ tổng cộng chỉ sắp đặt cho Lâm Thường Nghiệp 6 thi thể mà thôi, tuyệt đối không có thi thể nữ số 7. Triệu Ngọc hỏi, vậy là bọn họ cũng không biết thi thể nữ số 7 tới từ đâu? Vậy bọn họ có động vào cỗ quan tài thứ 7 không? Tăng Khả nói, không, bọn họ trả lời rất là chắc chắn rằng tuyệt đối chưa từng động vào cỗ quan tài cao nhất kia. Vì thế tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin được. Triệu Ngọc nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Quả nhiên không biết sao? Tăng Khả nói, chuyện này đúng là vô cùng xác định. Nhưng mà thời gian quá ngắn, bây giờ bọn em vẫn còn ở trên cano, chưa lên bờ đâu. Tổ trưởng, đợi đến lúc lên bờ, em và Tiểu Thôi sẽ hỏi tường tận lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nếu có tình huống gì mới, em nhất định sẽ đúng lúc báo cáo với anh. Triệu Ngọc giận dò. Được, chú ý an toàn nhé. Xong thì cúp điện thoại. Lúc này chiếc xe cảnh sát mà hắn ngồi đã rời khỏi khu vực biệt thự và chạy lên cầu vượt. Sắc trời đèn nhánh, đèn đường hai bên cầu vượt được thắp sáng, ngọn đèn chiếu rọi cả màn đêm của thành phố Phúc Lai. Triệu Ngọc hít thở sâu một phen. Giờ phút này hắn vẫn có cảm giác trong vụ án quan tài treo này hình như vẫn còn cất giấu điều gì đó rất quan trọng chưa bị hắn khai thác. Hơn nữa, không chỉ có vấn đề của thi thể nữ số 7 mà hình như bản thân vụ án này vẫn còn tồn tại một điểm đáng ngờ quan trọng nào đó. Điểm đáng ngờ này sẽ là gì đây? Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc bình tĩnh lại, nhớ lại vụ án từ đầu đến cuối. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Các thi thể nữ trong quan tài, hội trưởng bang chỉ huy nói lai lịch của quan tài treo cho hắn biết, nỗi hận của Lâm Thừa Nghiệp với chị ông ta, những lời mà đại sư Diêu Hồng nói với hắn, quỷ kế lừa đảo của Nhạc Vĩnh Niên, thi thể nữ số 7 không có lai lịch, còn có Bạch Lãng đã biến mất không dấu vết. Tất cả những chuyện này cho Triệu Ngọc cảm giác, vụ án quan tài treo hình như còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của hắn. Hình như trong vụ án kỳ lạ này còn cất giấu âm mưu nào đó lớn hơn nữa. Như vậy sẽ là thứ gì đây? Trên đời này chuyện gì cũng có trùng hợp. Triệu Ngọc tin tưởng đạo lý này, nhưng chẳng lẽ trong vụ án này tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Nghĩ đến trùng hợp, hắn không nhịn được nghĩ tới hệ thống kỳ ngộ của mình. Như vậy quẻ khôn càn đến đây đã kết thúc chưa? Đang nghĩ chuyện này thì điện thoại của hắn bỗng nhiên lại vang lên. Mà lần này cũng không phải Tăng Khả gọi tới, mà là Miêu Anh ở Hạ Khẩu xa xôi gọi đến. Triệu Ngọc biết bây giờ Miêu Anh đang đi thăm Lâm Triều Phượng, lúc này gọi tới thì tất nhiên là để báo cáo tình hình cho mình. Hả? Ai ngờ nghĩ tới Lâm Triều Phượng, trong lòng Triệu Ngọc bỗng nhiên có cảm giác khác thường, trong lòng không nhịn được suy nghĩ về âm mưu mà vừa rồi mình đã tưởng tượng, có khi nào có liên quan đến Lâm Triều Phượng hay không. Trong điện thoại, Miêu Anh nói với Triệu Ngọc: em có gặp và thẩm vấn bà ta một lần. Hóa ra Lâm Triều Phượng bị bệnh khó nói, là một loại bệnh phụ khoa. Nếu nói ra thì không được dễ nghe lắm ấy. Triệu Ngọc cũng thấy ngạc nhiên. Thế nên bà ta không thể nói cho ai nghe được. Ồ, là thế à? Thảo nào Lâm Triều Phượng đến bệnh viện tư nhân khám, hơn nữa còn cần một thời gian để dưỡng bệnh. Miêu Anh nói tiếp: cũng chính vì lý do này mà gây ra mâu thuẫn lớn giữa Lâm Triều Phượng và bạn trai bà ta. Bà ta cho rằng bệnh này là do Thôi Nhất Văn lây sang. Trùng hợp là lúc em thẩm vấn Lâm Triều Phượng, Thôi Nhất Văn cũng có mặt. Hai người đó đang ăn tại một nhà hàng Tây. Chắc là để bàn về chuyện này, không khí không được vui vẻ cho lắm. Triệu Ngọc nghiêm túc lắng nghe, trong đầu lại đang suy nghĩ. Căn bệnh Lâm Triều Phượng mắc phải rất trùng hợp. Có khi nào đây cũng là chiêu thâm hiểm của đám người Nhạc Vĩnh Niên? Hay là có thể Lâm Triều Phượng đã giả bệnh? Miêu Anh nói tiếp: về chuyện quan tài treo sau bắt đầu, em đã bảo Thôi Nhất Văn tránh đi để thẩm vấn riêng Lâm Triều Phượng. Lâm Triều Phượng nghe xong thì rất ngạc nhiên, bày tỏ mình chưa nghe chuyện như vậy bao giờ. Triệu Ngọc vội hỏi lại: ồ, vậy em thấy sao? Miêu Anh trả lời chắc nịch: em đã quan sát phản ứng của bà ta một hồi, không hề thấy một kẽ hở nào. Hoặc là bà ta không liên quan gì đến vụ án quan tài treo, hoặc là tố chất tâm lý của bà ta quá mạnh, đã có chuẩn bị từ trước. Em còn cho bà ta xem tờ giấy ngày sinh tháng đẻ kia. Bà ta không hề phủ nhận là người tên Diêu Hồng nọ viết giúp. Ngày sinh tháng đẻ trên giấy vàng chính xác là của bà ta. Thông tin giống với bên anh có được, bà ta bảo Diêu Hồng viết cho bà ta rất nhiều tờ ngày sinh tháng đẻ giống y hệt nhau. Viết xong thì bà ta bỏ hết vào trong phòng sách. Tất cả những người thân cận đều có cơ hội lấy được. Với lại, về Diêu Hồng, Lâm Triều Phượng rất tin tưởng người này. Bà ta nói với em, tuy Diêu Hồng bề ngoài là một thầy phong thủy, nhưng trên thực tế thì chỉ là bạn thân của bà ta thôi. Mỗi lần bà ta tìm Diêu Hồng bói chữ xem quẻ, thật ra thì giống như một cách trị liệu tâm lý, chỉ nói luyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh để giảm stress. Triệu Ngọc vội nói: ừ, bọn anh từng điều tra Diêu Hồng, ông ta không có gì đáng nghi cả. Miêu Anh lại nói: em cũng đã hỏi chuyện về thầy phong thủy ngự dụng. Lâm Triệu Phượng bảo, thông thường trước khi bà ta có quyết định gì quan trọng thì đều đến miếu tổ mẫu của Phúc Lai tìm một hòa tượng tĩnh di để hỏi quẻ. Có lẽ bọn anh nên đi tìm hiểu người này xem sao. Ồ, Nghe Miêu Anh nói vậy, Triệu Ngọc mới chợt nhớ ra hắn vẫn chưa nói chuyện của Lâm Chiêu Phượng và Nhạc Vĩnh Niên cho Miêu Anh. Thông tin mà bên Miêu Anh nắm được vẫn dừng ở đoạn Diêu Hồng. Có điều chuyện này cũng không trách Triệu Ngọc được. Từ sau khi phát hiện ra Nhạc Vĩnh Niên, hắn vẫn luôn chiến vênh giữa sự sống và cái chết. Tăng Khả và Thôi Lệ Châu cũng không dành phút nào, làm gì có thời gian gọi điện thoại cho Miêu Anh. Theo lý mà nói, bây giờ chuyện đã kết thúc được một phần rồi, Triệu Ngọc nên nhanh chóng báo tin mới nhất cho Miêu Anh biết. Xong đến lúc này, suy nghĩ của Triệu Ngọc lại chuyển sang hướng khác, hắn lại nhớ đến cảm giác bất thường lúc trước. Về vụ án quan tài treo, có khi nào còn có một khả năng khác không? Hắn luôn cảm thấy âm mưu trong vụ quan tài treo sao bắt đầu này tinh vi quá mức, tinh vi đến nỗi không thể nào mà chỉ với một đám lừa đảo là đã có thể khống chế tình hình cả vụ án. Lâm Thừa Nghiệp khôn khéo như thế, sao có thể đâm đầu vào lửa mà không một chút nghi ngờ được? Trừ phi, kẻ đầu têu phải hiểu Lâm Thừa Nghiệp vô cùng rõ. Vậy thì trên thế giới này, ai là người hiểu Lâm Thừa Nghiệp rõ nhất? E rằng chỉ có bà ta thôi. Do đó Triệu Ngọc không thể không chuyển sự chú ý lên người Lâm Chiêu Phượng. Người phụ nữ này có thể tạo dựng nên cả một tập đoàn Vân Hải thì tất nhiên chẳng phải là người đơn giản. Bà ta hồ mờ gọi gió trên thương trường, tất nhiên đã gặp nhiều vụ anh lừa tôi gạt, hiểu rõ cái gì gọi là cơ hội. Vậy có khi nào cả cái vụ án quan tài treo này có liên quan đến Lâm Chiêu Phượng? Ví dụ như Lâm Chiêu Phượng cảnh giác đã phát hiện ra bí mật của Lâm Thừa Nghiệp từ sớm, sau đó cố ý làm lộ ra chuyện quan tài treo, lấy việc này ra để uốn nắn ông ta. Mà cũng có khi kẻ chủ mưu của vụ này là chính Lâm Chiêu Phượng, bà ta đã lập ra cái âm mưu vừa tinh vi vừa khổng lồ này. Đám người Nhạc Vĩnh Niên là gián điệp, mà chủ thuê chân chính là Lâm Chiêu Phượng. Lâm Chiêu Phượng giở trò với em trai mình. Hoặc là... Lúc này tiếng Miêu Anh đột nhiên vang lên trong điện thoại. Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Sao không nói gì nữa thế? Triệu Ngọc vội hỏi. Miêu này, em có đem theo máy nghe trộm trên người không? Cái loại mà lúc trước anh đã bảo Tăng Khả làm, có thể dán được ấy. Miêu Anh lập tức hiểu được ý định Triệu Ngọc. Ừ, hình như em có đem đấy. Anh, đừng nói là anh bảo em gắn vào người Lâm Chiêu Phượng nhé. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, đúng rồi đó. Miêu Anh có vẻ hơi khó xử. Tuy chúng ta không thể xác định được thực hư Lâm Chiêu Phượng như thế nào, nhưng dùng thứ này... Triệu Ngọc hỏi. Bây giờ em đang ở đâu đấy? Vẫn ngồi cùng Lâm Chiêu Phượng chứ? Nếu em thấy bứt rứt lương tâm thì bảo Nhiễm Đào làm. Miêu Anh trả lời. Nhiễm Đào không ở đây, em đang ở cửa nhà hàng. Anh đợi chút. Em nghĩ cái lý do để quay lại đó đã. Sau đó nhân lúc. Nhân lúc? Hả? Nào ngờ Miêu Anh nói một hồi thì âm thanh bỗng thay đổi. Triệu Ngọc vội hỏi. Hả? Sao thế em? Dường như bên Miêu Anh đã xảy ra chuyện gì đó, cô không hề trả lời, cũng không cúp điện thoại. Triệu Ngọc chỉ nghe được tiếng nổ đinh tai đột nhiên vang lên trong ống nghe, xen lẫn trong đó còn có tiếng bước chân gấp gáp cùng với tiếng thở dốc của Miêu Anh. Hả, xảy ra chuyện gì? Triệu Ngọc hốt hoảng vội gào vào loa điện thoại. Miêu Miêu, rốt cuộc là làm sao thế? Nói đi em, nói đi. Kết quả điện thoại vẫn không có tiếng Miêu Anh trả lời, mà ngược lại còn đột ngột vang lên tiếng nổ vang trời. Sau đó là tiếng thủy tinh vỡ cùng với tiếng kêu thất thanh. Triệu Ngọc lo lắng, vội vàng hét vào ống loa. Không phải chứ, Miêu Miêu, Miêu Miêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy giây sau, trong điện thoại chợt vang lên tiếng hét to của Miêu Anh. Không được động đậy, giơ tay lên. Có lẽ là đang chĩa súng vào ai đó. Sau đó điện thoại truyền đến tiếng ầm ĩ, hình như bên Miêu Anh đang hỗn loạn lắm, có tiếng la hoảng sợ, có tiếng đổ vật vỡ và có cả tiếng cầu cứu. Vài chục giây sau, theo vài tiếng dẹt dẹt, điện thoại cuối cùng cũng chuyển đến âm thanh rõ ràng của Miêu Anh, hình như cô đang kêu lên với ai đó. 120, còn đứng ngay đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương đi. Alo, alo. Miêu Anh nhanh chóng quay lại loa điện thoại hỏi dồn dập. Alo, Triệu Ngọc, anh còn nghe không? Điện thoại không bị hỏng đấy chứ? Triệu Ngọc vội vã hỏi lại. Còn nghe, anh ở đây. Miêu Miêu, mau nói đi, bên em rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Em không sao chứ? Miêu Anh thở hổn hển nói. Em không sao. Một chiếc xe hơi vừa xông vào nhà hàng, tông trúng Lâm Chiêu Phượng. Người lái xe đã hôn mê rồi. Đó là Bạch Lãng. 15 phút sau, Triệu Ngọc đã tới cục cảnh sát Phúc Lai, tập hợp với Tăng Khả và Thôi Lệ Châu. Và lúc này, Thôi Lệ Châu còn đang thẩm vấn Nhạc Vĩnh Niên và các tội phạm đáng nghi trong phòng thẩm vấn. Triệu Ngọc đang định dặn dò Tăng Khả chút việc thì Miêu Anh lại gọi điện thoại tới lần nữa, bắt đầu báo cáo tình huống mới nhất ở hạ khẩu cho Triệu Ngọc nghe. Miêu Anh báo cáo: "Tất cả đều được đưa đi bệnh viện rồi, em cũng đang trên đường đến bệnh viện. Bạch Lãng bị thương không nặng, chắc là không có gì đáng ngại đâu. Em đã hợp tác với cảnh sát hạ khẩu để tiến hành bắt anh ta rồi." Triệu Ngọc vội hỏi: "Vậy còn Lâm Triều Phượng thì sao?" Miêu Anh dừng lại một chút rồi nói: "Lâm Triều Phượng hả? Mặc dù Lâm Triều Phượng bị đụng trúng, nhưng có lẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì vừa rồi lúc sắp bị tông thì Thô Nhất Văn đã cản giúp bà ta. Nhưng Lâm Triều Phượng vẫn bị thương khá nặng. Ban nãy, lúc em vào kiểm tra thử thì bà ta đã hôn mê. Đùi phải bị ghế ngồi kẹp đến nỗi bị biến dạng. Ngoài ra còn bị mảnh thủy tinh cắt trúng, gây ra nhiều vết thương." Triệu Ngọc lại hỏi: "À, vậy còn Thô Nhất Văn thì sao?" "Thô Nhất Văn thì khó mà nói được. Bạch Lãng rõ ràng là muốn lấy mạng của Lâm Triều Phượng. Cú tông đó vô cùng tàn nhẫn. Thô Nhất Văn bị xe tông ngay chính diện, e là khó nói được." Trong lòng Triệu Ngọc trầm xuống, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một chuyển biến vô cùng quan trọng như thế. Nếu như Bạch Lãng thật sự muốn lấy mạng của Lâm Triều Phượng, thì những suy đoán trước đó của hắn đã sai hoàn toàn rồi. Không có khả năng Lâm Triều Phượng sẽ tự phái người tới giết chết mình, đúng không? Miêu Anh nói tiếp: "Lúc trước, Lâm Triều Phượng còn nói chút chuyện với em. Quán cơm Tây đó là nơi mà trước đây bà ta và Thô Nhất Văn quen biết nhau. Khi nào có thời gian là hai người họ sẽ tới đó dùng cơm. Hơn nữa vị trí cố định của hai người họ vừa lúc kế bên cửa sổ. Cho nên em cho rằng chắc chắn Bạch Lãng đã có chuẩn bị từ trước rồi. Anh ta lái một chiếc Audi A6 màu đen mang biển số thuộc thành phố Phúc Lai. Không biết chiếc xe đó có phải là bị trộm hay không nữa." Nghe đến đây, Triệu Ngọc vội viết biển số xe đó cho Tăng Khả, bảo cậu ta đi tra nó. Miêu Anh nghi ngờ: "Nhưng mà em không hiểu tại sao Bạch Lãng phải giết Lâm Triều Phượng chứ? Chẳng lẽ họ có thù hận gì sao?" Lúc này Triệu Ngọc thấy bên phía Miêu Anh đã xử lý xong hết rồi, cho nên cuối cùng mới tìm được cơ hội kể lại hết chuyện liên quan đến Lâm Thừa Nghiệp và Nhạc Vĩnh Niên cho cô biết. Sau khi nghe xong, lúc này Miêu Anh mới hiểu được rất nhiều chuyện bên trong, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên sau khi nghe xong, tiểu thư Miêu cũng không hề trái với mong đợi mà mắng Triệu Ngọc một trận, bởi vì Triệu Ngọc lại đùa với tính mạng mình. Triệu Ngọc vội giải thích: "Chuyện này không thể trách anh được mà, sao anh có thể biết du thuyền lại có thể bị mất khống chế chứ? Không đụng vào chiếc du thuyền lớn kia đã xem như là trong cái rủi có cái may rồi." Miêu Anh không có cách nào để giải thích được: "Tại sao anh đi tới bất kỳ chỗ nào là nơi đó cũng sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa vậy hả?" Triệu Ngọc vô tội: "Em hỏi anh phải đi hỏi ai đây?" Miêu Anh không thể làm gì, cho nên đành phải tiếp tục bàn bạc vấn đề chính. "Được rồi, nếu Nhạc Vĩnh Niên và Bạch Lãng cùng một phe, vậy có khi nào là Bạch Lãng nghe theo sai khiến của Nhạc Vĩnh Niên giết Lâm Triều Phượng hay không? Vậy thì Lâm Triều Phượng mà chết là xem như mục đích của Lâm Thừa Nghiệp đã đạt được rồi. Ông ta sẽ ngoan ngoãn dâng 100 triệu tiền thù lao lên." Triệu Ngọc không cho là như vậy. "Không đúng, Bạch Lãng là kẻ ngu sao? Anh ta lái xe đâm chết Lâm Triều Phượng thì có được ích lợi gì chứ? Đây là mưu sát trắng trợn, Bạch Lãng sẽ bị tuyên án tử hình, cho dù có lấy được 100 triệu đô thì có thể làm cái gì đây?" Miêu Anh nói: "Cũng đúng, quan tài treo sao bắt đầu đã bị bại lộ, Nhạc Vĩnh Niên lại phái Bạch Lãng đi giết Lâm Triều Phượng cũng vô nghĩa thôi." "Đúng rồi Triệu Ngọc, anh nói xem, nếu Bạch Lãng là người chủ tính kế hoạch đầu tiên, vậy thì có khi nào mục tiêu của anh ta là chị em nhà họ Lâm hay không?" Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ. "Hờ, chuyện này hả?" Chẳng bao lâu sau đã hiểu được ý của Miêu Anh. "Chẳng lẽ em muốn nói là Bạch Lãng sắp đặt lừa gạt Lâm Thừa Nghiệp, sau đó lại tới mưu sát Lâm Triều Phượng là vì có liên quan đến vụ án núi Hoa Vân?" Miêu Anh nói tiếp. "Đúng là em có nghĩ như vậy, lại cảm thấy không liên quan lắm, nhưng chúng ta có thể đi điều tra thử xem. Em cho rằng cho dù không liên quan đến núi Hoa Vân thì chí ít cũng phải có thủ án mới đúng chứ, phải không?" Đúng lúc này Tăng Khả gọi Triệu Ngọc đưa máy tính xách tay cho hắn xem. "Tổ trưởng, em đã tra được biển số xe rồi. Chiếc Audi A6 mà Bạch Lãng lái là xe của Nhạc Vĩnh Niên." Triệu Ngọc vội nói: "Hả, Nhạc Vĩnh Niên? Vậy lập tức bảo Tiểu Thôi hỏi Nhạc Vĩnh Niên xem chuyện này là thế nào." "Được." Tăng Khả vội đi thông báo cho Thôi Lệ Châu. Miêu Anh vừa nghe thấy tin tức rồi lập tức nói với Triệu Ngọc: "Đúng rồi, bên anh hỏi Nhạc Vĩnh Niên cho kỹ đi. Còn em bên này sẽ tra hỏi Bạch Lãng. Em vừa nhận được tin tức Bạch Lãng đã tỉnh lại rồi, bây giờ em sẽ lập tức đi hỏi anh ta." Triệu Ngọc gật đầu đồng ý, Vậy được, em đi hỏi đi, có tin tức gì thì báo ngay cho anh. Vừa nói xong, Miêu Anh đã lập tức cúp máy. Triệu Ngọc đặt điện thoại xuống, nhưng chân mày lại không kìm được mà nhíu chặt lại lần nữa. Hắn cứ tưởng rằng Nhạc Vĩnh Niên xa lưới là có thể phá được vụ án quan tài treo sau bắt đầu, nhưng không ngờ lại không có cách nào xác định được thân phận của thi thể nữ số 7. Cả chuyện Bạch Lãng bỗng dưng nhảy ra, khiến chủ vụ án như bị một tấm khăn che mặt thần bí bao trùm lên lần nữa. Sau khi yên lặng suy nghĩ một hồi, Triệu Ngọc lại cầm điện thoại, gọi cho pháp y Cao Phát Tài đang ở tận Vũ Thành. Trong điện thoại, Triệu Ngọc kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho pháp y Cao nghe, sau đó yêu cầu pháp y Cao kiểm tra 7 thi thể nữ lại một lần nữa, nhìn thử xem có thể tìm ra được đầu mối gì mới hay không. Triệu Ngọc nói trong điện thoại, Lão Cao, thi thể nữ số 7 rất kỳ lạ. Chúng ta cần phải nghĩ cách biết được thân phận người đó mới được. Ông thử quan sát kỹ lại một chút xem trên người cô gái có thứ gì dễ nhận diện hơn hay không. Cao Phát Tài nói, được rồi, nhưng mà đương nhiên thi thể nữ số 7 là quan trọng. Nhưng tôi cho rằng thi thể nữ số 6 cũng cần được kiểm tra kỹ hơn mới được. Triệu Ngọc đồng ý nói, đúng, chúng ta đã nghĩ giống nhau đấy. Thi thể nữ số 6 Cảnh Nhã Ái có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ của Bạch Lãng. Người đã chết, nhưng chúng ta lại không có cách nào xác định được là Bạch Lãng cố ý đâm chết hay là bất ngờ đâm chết. Tính chất của hai sự việc này khác xa nhau một trời một vực. Chúng ta cần phải trả rõ mới được. Cao Phát Tài nói, được, còn có một việc nữa. Nếu như đã bắt được tội phạm, thì hãy mau chóng bảo hắn ta khai ra vị trí chính xác đã đâm chết Cảnh Nhã Ái. Còn có chỗ đã giấu chiếc xe gây tai nạn nữa. Chúng tôi sẽ cho người đi lấy chứng cứ. Ok. Sau khi trả lời xong, Triệu Ngọc cúp điện thoại. Lúc này Triệu Ngọc vẫn còn đang ở trong sảnh lớn của Cục Cảnh sát Phúc Lai. Vì để sớm nhận được tin tức, hắn bèn đi về phía phòng thẩm vấn. Kết quả khi hắn vừa mới đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn thì đã thấy Tăng Khả đi ra từ trong phòng. Tăng Khả vội nói, Tổ trưởng, em vừa mới hỏi Nhạc Vĩnh Niên xong. Chiếc Audi A6 đúng là của ông ta thật, nhưng ông ta đã cho Bạch Lãng mượn hơn nửa tháng rồi. Sau khi Bạch Lãng mất tích, ông ta còn từng đi tìm chiếc xe này, nhưng lại không tìm ra. Triệu Ngọc vội hỏi, trừ chiếc xe ra, còn có gì nữa không? Tăng Khả đáp, ông ta nói, ông ta không hề biết chuyện Bạch Lãng muốn đi tông chết Lâm Triều Phượng. Ông ta cũng không biết Bạch Lãng có thù oán gì với nhà họ Lâm hay không. Không ngờ Tăng Khả còn chưa nói hết, thì điện thoại của Triệu Ngọc lại reo lên. Lại là Miêu Anh gọi tới. Miêu Anh dồn dập nói, Triệu Ngọc, em vừa tự mình đi hỏi Bạch Lãng, vụ án này lại phiền phức rồi đây. Triệu Ngọc nghi ngờ, hả, tại sao? Miêu Anh nói, Bạch Lãng nói từ trước tới nay anh ta chưa từng có ý muốn giết Lâm Triều Phượng. Anh ta chỉ nói trước khi lái xe thì anh ta có uống rượu, trong lúc không tỉnh táo mới dẫn đến mất khống chế rồi vô tình đâm vào quán ăn. Triệu Ngọc nhíu mày lại, cái gì? Cơm mẹ nấu nhảm nhí. Miêu Anh lại nói, còn chưa hết đâu, Bạch Lãng còn nói Cảnh Nhã Ái cũng không phải do anh ta đụng chết. Lúc anh ta gặp Cảnh Nhã Ái thì cô gái đó đã gặp tai nạn xe rồi, cũng đã chết từ lâu rồi. Triệu Ngọc nói, khốn kiếp, đừng nói anh ta cho rằng bản thân cứ cắn chặt răng không thừa nhận là có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì nhá. Bên phía Nhạc Vĩnh Điền đã thú nhận toàn bộ tội lỗi rồi, chẳng lẽ anh ta còn muốn chống chế sao? Tâm trạng của Miêu Anh cũng phức tạp, nói, em cũng đã nói với anh ta rồi, nhưng Bạch Lãng vẫn khăng khăng nói rằng Cảnh Nhã Ái không phải do anh ta đụng chết. Anh ta nói, khuya hôm đó, lúc lái xe đến thị trấn Bạch Bình thì anh ta đã phát hiện Cảnh Nhã Ái bị xe đụng ở ven đường. Anh ta xuống xe kiểm tra thì phát hiện Cảnh Nhã Ái đã chết rồi. Ban đầu do trên xe có chở thi thể vừa trộm được, cho nên đương nhiên là anh ta không dám báo cảnh sát, chỉ định bỏ đi thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì sợ mình gặp rắc rối. Bởi vì một khi nơi này xảy ra chuyện gây tai nạn bỏ trốn thì thế nào cảnh sát cũng sẽ dựa vào camera an ninh để kiểm tra nghiêm ngặt mỗi chiếc xe đi ngang qua đó. Mà khi ấy trời đã rất khuya rồi, xe cộ trên đường thưa thớt, rất có khả năng là cảnh sát sẽ tra ra được anh ta. Anh ta lo sợ chuyện mình chở thi thể trái phép sẽ bị bại lộ, cho nên mới đặt thi thể của Cảnh Nhã Ái lên trên xe mình. Đương nhiên anh ta làm như vậy cũng là bởi vì Cảnh Nhã Ái là một cô gái vị thành niên, vừa khéo phù hợp với yêu cầu quan tài treo sau bắt đầu. Nếu làm như vậy thì anh ta đã có thể đòi thêm 5 triệu từ Lâm Thường Nghiệp rồi. Triệu Ngọc lắc đầu bác bỏ, nói vớ vẩn, người đó chắc chắn là do anh ta đụng chết. Em thử suy nghĩ kỹ mà xem, đổi thành người nào khác thì liệu cô ngu đến mức đặt thi thể của một cô gái bị người khác đụng chết vào xe của mình không? Cho dù có 5 triệu cũng không có khả năng, phải không? Và lại, 5 triệu cũng đâu chỉ riêng mình anh ta. Còn nữa, nếu như không phải do anh ta đụng, thì anh ta không cần phải lo sợ chuyện cảnh sát điều tra. Cho dù có tra được anh ta, thì thi thể đã không còn trên xe nữa rồi. Có thể làm gì được anh ta chứ? Chắc chắn là anh ta đang trợn mắt nói láo. Miêu Anh nói, nhưng Bạch Lãng có thể không cần phải nói như vậy. Anh ta nói, suy nghĩ lúc đó của anh ta là cho dù lấy được thi thể bằng cách nào, thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ vào quan tài treo, mà quan tài treo cao như vậy, ai có thể phát hiện ra được chứ? Cho nên anh ta tin chắc cô gái đó sẽ hoàn toàn biến mất. Vì thế mới dùng một thi thể không ai có thể phát hiện ra được để đổi lấy thù lao 5 triệu. Anh ta cho rằng đáng để mạo hiểm. Ngoài ra, anh ta còn nói với em một chuyện nữa. Bạch Lãng nói, lúc đấy anh ta vô cùng luống cuống bởi vì anh ta loáng thoáng cảm nhận được Lâm Thừa Nghiệp đã bắt đầu nghi ngờ và lung lay rồi. Anh ta lo sợ Nhạc Vĩnh Niên không kìm giữ được Lâm Thừa Nghiệp, cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc, cho nên mới quyết định bí quá hóa liều, gia tăng tiến độ kế hoạch. Điều thú vị nhất chính là kế hoạch ban đầu của bọn họ là sau khi bỏ 6 thi thể vào trong quan tài treo thì sẽ cầm tiền bỏ chạy, vốn không có kế hoạch tìm kiếm thi thể thứ 7. Triệu Ngọc bất ngờ, hả? Cho nên anh ta mới gấp gáp muốn lấy thi thể thứ 6 như vậy. Miêu Anh nói, nhưng không ngờ là Lâm Thừa Nghiệp vẫn nảy sinh nghi ngờ, cuối cùng không trả tiền thi thể thứ 6 cho bọn họ. Chẳng những không giao tiền mà còn phái người khống chế bọn họ, không cho bọn họ chạy trốn nữa. Triệu Ngọc nói, nhưng mà không phải Bạch Lãng đã chạy rồi sao? Với lại anh đã hỏi Lâm Thừa Nghiệp rồi, Lâm Thừa Nghiệp nói là ông ta chưa từng gặp Bạch Lãng. Miêu Anh nói, đúng vậy, đây chính là điểm thông minh của Bạch Lãng. Từ lúc đầu Bạch Lãng chưa từng công khai ra mặt trong nhóm Nhạc Vĩnh Niên. Trong chuyện quan tài treo, anh ta chỉ chịu trách nhiệm chỉ đạo phía sau màn và công việc lấy trộm thi thể thôi, chứ không tham gia đặt thi thể vào quan tài treo. Cho nên anh ta chưa từng gặp mặt Lâm Thừa Nghiệp cũng là chuyện bình thường. Cũng chính vì vậy, cho nên Bạch Lãng mới có thể tránh được theo dõi và khống chế của Lâm Thừa Nghiệp, có thể sớm chạy trốn. Trong tài khoản của anh ta có hơn 2 triệu, mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng vẫn đủ dùng để chạy trốn rồi. Vì vậy, anh ta lái xe của Nhạc Vĩnh Niên chạy tới Hạ Khẩu để trốn. Nhưng bởi vì uống nhiều rượu dẫn đến mất khống chế, cho nên mới xảy ra chuyện trước đó. Chính anh ta đã nói rằng anh ta không hề biết người bị đụng trong phòng ăn chính là Lâm Triều Phượng. Triệu Ngọc mắng, rõ ràng anh ta coi chúng ta là đồ ngốc bẩm sinh đây mà. Trên đời này sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được? Chỉ cần tùy tiện gây tai nạn xe cộ là có thể đụng ngay vào Lâm Triều Phượng sao? Miêu Anh nói, đúng vậy, ban nãy lúc em thẩm vấn anh ta, mặc dù khắp người đều là mùi rượu, nhìn thoáng qua có vẻ như không tỉnh táo lắm, nhưng em có thể nhìn ra được anh ta đang giả vờ. Tính logic khi nói chuyện rất bình thường. Em nhớ tới một bộ phim điện ảnh trước đây đã từng chiếu. Nam diễn viên chính cố ý uống rượu đụng chết người. Mặc dù mục đích rõ ràng là mưu sát, nhưng kết quả tuyên án cuối cùng là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, vì vậy anh ta tránh thoát được án tử hình. Theo em thấy, rất có thể Bạch Lãng muốn mô phỏng theo đó để nhân cơ hội thoát thân. Chắc chắn sau lưng anh ta có tồn tại một mối quan hệ lợi hại, hoặc là có người muốn lợi dụng Bạch Lãng khiến Lâm Triều Phượng phải chết, hoặc chính là tự Bạch Lãng muốn Lâm Triều Phượng phải chết. Triệu Ngọc đồng ý nói, đúng, cho nên chúng ta phải điều tra bối cảnh của bọn họ cho kỹ càng, xem rốt cuộc là bọn họ có khúc mắc gì. Còn chuyện núi Hòa Vân, có lẽ cũng đã đến lúc lên chương trình rồi. Triệu Ngọc vui đùa nói, cho nên tiểu thư Miêu à, e rằng tối nay lại phải tăng ca rồi. Rất lấy làm tiếc. Miêu Anh thẳng thắn đồng ý. Được thôi, những việc này cứ giao lại cho em. Triệu Ngọc hỏi, đúng rồi, nói cả buổi trời, suýt chút nữa đã sót lại một chuyện rồi. Còn chiếc xe thì sao? Camera giám sát ở Bắc Cảng cho thấy đêm hôm đó Bạch Lãng đã lái một chiếc xe tải nhỏ để rời thi thể đi, chứ không phải là Audi A6 của Nhạc Vĩnh Niên. Mà sau đó khi kiểm tra camera thì lại không thể nào tìm thấy chiếc xe đó đâu cả. Phải giải thích chuyện này thế nào đây? Miêu Anh nói, em đã hỏi Bạch Lãng rồi. Bạch Lãng nói, chiếc xe tải nhỏ đã bị anh ta thả chìm xuống sông Bạch Sa rồi. Triệu Ngọc vỗ tay, cái gì, chìm rồi? Nhìn kia, con nói là không phải do anh ta đâm. Đã dìm chiếc xe rồi mà còn mặt dày nói dóc. Anh thật sự rất muốn tát anh ta một cái. Miêu Anh nói, không phải, Bạch Lãng cho xe vào chìm trong lòng sông là vì muốn đám người Nhạc Vĩnh Niên tin tưởng cô gái đó là do anh ta lái xe đâm chết. Triệu Ngọc nhíu mày, cái gì? Hơi rối rồi nhỉ? tại sao Bạch Lãng phải lừa nhóm nhạc Vĩnh Niên? Miêu Anh đáp, bởi vì nhóm nhạc Vĩnh Niên không muốn dùng thi thể đó đổi tiền. Những thi thể trước đây bọn họ dùng đều là lừa được từ thân nhân của người chết, có thể đảm bảo không có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Nhưng cô gái gặp tai nạn xe cộ rất có thể sẽ bị cảnh sát truy xét, bọn họ sợ phiền toái. Cho nên Bạch Lãng chỉ có thể khiến bọn họ tin rằng cô gái đó là do anh ta đụng chết, mới có thể lấy lý do này uy hiếp bọn họ, ép bọn họ đi vào khuôn khổ. Ban nãy Bạch Lãng đã nói địa điểm chính xác cảnh Nhã Ái gặp tai nạn cho em, đợi lát nữa em sẽ gửi cho anh, rồi sẽ báo bên phía Bắc Cảng điều tra xem. Triệu Ngọc gật đầu, ừ, chúng ta đã có thời gian và địa điểm chính xác rồi, thì sẽ không khó tìm ra chiếc xe gây tai nạn thật sự. Cho nên, nếu như Bạch Lãng nói dối, thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị chúng ta vạch trần thôi. Miêu Anh lại nói, còn nữa, anh ta cũng nói địa điểm xe chìm cho em biết. Đợi vớt chiếc xe của anh ta lên rồi, lại tra xét, sẽ biết ngay. Triệu Ngọc dịu giọng nói, được, vậy bây giờ anh sẽ đi làm chuyện này. Vất vả rồi em Miêu, đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ mời em đi ăn một bữa thật ngon. Miêu Anh cười khẽ, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ mong Triệu Đại Thần Thám đừng làm ra chuyện gì lớn nữa là em đã thắp nhang khấn bái rồi. Rồi lập tức cúp điện thoại. Chưa tới nửa phút, Miêu Anh đã gửi hai vị trí chính xác tới cho Triệu Ngọc. Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa kịp thông báo với cảnh sát Bắc Cảng thì điện thoại lại vang lên trước. Mở ra xem thử thì mới biết pháp y Cao Phát Tài gọi tới. Cao Phát Tài có vẻ kích động nói, tổ trưởng Triệu, bọn tôi mới vừa tiến hành nghiệm xác của thi thể nữ số 7 lại một lần nữa. Đúng là lần này đã phát hiện ra một chỗ kỳ lạ. Triệu Ngọc biết pháp y Cao rất hiếm khi kích động, cho nên vội hỏi, hả, chỗ nào? Bọn tôi phát hiện trên cánh tay trái của thi thể nữ số 7 có một dấu vết bị tiêm. Sau khi kiểm tra đối chiếu và phán đoán ban đầu, thì đó chính là dấu vết tiêm vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa, chứng tỏ lúc người chết còn nhỏ đã từng đi tiêm chủng vaccine phòng bệnh đậu mùa. Triệu Ngọc không hiểu lắm. Hả, vaccine phòng bệnh đậu mùa à? Phát hiện này có thể chứng minh được cái gì? Trong Đại hội Y tế vào năm 80, tổ chức WHO đã tuyên bố virus đậu mùa đã không còn xuất hiện trên trái đất nữa. Bởi vì tin tức lạc hậu, cho nên đến tận năm 82, nước ta mới ngừng công tác tiêm chủng bệnh đậu mùa trên diện rộng. Cuối cùng, Triệu Ngọc cũng đã hiểu ra rồi. Cả người hắn lập tức nổi lên một tầng da gà, sừng sốt nói. Hả? Nói cách khác, thi thể nữ số 7 này ít nhất là một người ra đời từ trước năm 82. Tại phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát thành phố Phúc Lai. Thành phố Phúc Lai là tỉnh lỵ của tỉnh Phúc Lai, cho nên quy mô của Cục Cảnh sát cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Cơ sở vật chất thiết bị trong phòng thẩm vấn cũng đầy đủ hết, vô cùng cao cấp. Vào lúc này, Triệu Ngọc đang đứng trong một căn phòng bên cạnh phòng thẩm vấn, quan sát tình hình qua một lớp kính. Mà trong phòng thẩm vấn, Thổ Lệ Châu đang tiến hành tra hỏi Nhạc Vĩnh Niên, kẻ bị tình nghi là chủ mưu. Làm việc trong tổ điều tra đặc biệt lâu như vậy rồi, cho nên Thôi Lễ Châu đã học được quy trình thẩm vấn từ Ngô Tú Mẫn, và lúc này cô ta đang thẩm vấn rất già dáng, có trật tự, rất chuyên nghiệp. Nói đến mới biết, Nhạc Vĩnh Niên năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, mắt to mày rậm, sạch sẽ tuấn tú, trông đúng là mang theo phong độ đại sư bẩm sinh đã có. Chẳng trách tại sao nhóm lừa gạt này lại muốn cho ông ta làm đại sư phong thủy. Tuy nhiên, sau khi vị đại sư ra vẻ đạo mạo này bị xà lưới thì vẫn tỏ ra khá là chật vật. Lúc này ông ta đang chán nản uể oải, ánh mắt không có ánh sáng, miệng vẫn liên tục thành mình. Cô cảnh sát à, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền thôi. Ai mà để ý tới thi thể trong quan tài đó có thối rữa hay không chứ? Ông ta trầm ngâm nói. Tấm bản đồ kho báu đưa cho Lâm Thường Nghiệp là do tôi chế ra, chắp vá lùng tùng mà có được. Ở trên đó, trừ cách thức làm thế nào để mở quan tài treo sao bắt đầu ra, thì đều là giả cả. Chúng tôi giở mánh khóe lên sứ thanh hoa của Lâm Thừa Nghiệp. Thứ bị rơi vỡ là hàng nhái, ông ta còn tưởng rằng là do cháu gái mình làm vỡ. Thôi Lệ Châu hớn hở quát hỏi, à, nếu nói vậy thì trừ lừa gạt ra, ông còn muốn khai vì chúng tôi thêm một cái tội danh ăn trộm nữa à? Vậy ông mau nói cho tôi biết đi. Làm sao mà ông biết được cách thức mở quan tài treo? Nhạc Vĩnh Niên sửng sốt rồi đáp. Hả? Chuyện này hình như không phải là bí mật gì mà. chỉ cần đến viện bảo tàng huyện Vũ Thành một chuyến là biết hết ấy mà. Trong tủ có trưng bày bản ghi chép cách mở quan tài treo năm 85. Thôi Lễ Châu không nói gì, chỉ ghi chép vào biên bản, rồi mới hỏi lần nữa. Vậy ông hãy nói về mối quan hệ giữa các ông và Bạch Lãng đi. Nhạc Vĩnh Niên nói, chuyện này lúc trước tôi đã từng nói rồi. Trước đó lúc ở Việt Châu thì Bạch Lãng đã đi theo tôi làm việc rồi. Cậu ta đã từng học đại học, nhiều mưu trí, cũng từng giúp chúng tôi sắp đặt rất nhiều kế hoạch hay. Thôi Lễ Châu vỗ bàn một cái. Kế hoạch cái đầu ông ấy, lừa gạt mà còn nói đường hoàng như vậy hả? Ông có biết không, nghề mà bọn tôi xem thường nhất chính là tội phạm lừa đảo. Nghe đến đây, Triệu Ngọc lập tức trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng, ăn trộm xem thường kẻ lừa đảo, thế này gọi là mâu thuẫn cấp bậc à? Nhạc Vĩnh Niên bị dọa sợ run bắn người, vội nói, đúng, à, đồng chí cảnh sát, cô nói đúng lắm, tôi nhận sai, đúng là trước đây chúng tôi đã lừa rất nhiều người, tôi đã khai báo hết rồi. Lúc này, bỗng nhiên Triệu Ngọc liên lạc với Thôi Lễ Châu qua điện thoại trò chuyện nội bộ, dặn dò hỏi, Lễ Châu, hỏi thử Nhạc Vĩnh Niên xem ông ta có biết lai lịch của Bạch Lãng không, Bạch Lãng từng có thù oán riêng gì với chị em nhà họ Lâm hay không. Thôi Lễ Châu trả lời một tiếng, rồi vội thuật lại lời Triệu Ngọc cho Nhạc Vĩnh Niên nghe. Nhạc Vĩnh Niên trả lời, cái này thì thật sự tôi không biết, tôi chỉ từng nghe Bạch Lãng nói là cậu ta ở khu vực núi Nhà Việt Đông, trong nhà đều là người dân miền núi. Còn có thù oán gì với chị em nhà họ Lâm hay không thì tôi càng không biết. Không ngờ Thôi Lễ Châu lại vỗ lên bàn một cái, lớn tiếng quát lên. Nói, có phải ông đã sai khiến Bạch Lãng lái xe đâm vào Lâm Chiêu Phượng hay không? Nhạc Vĩnh Niên vô cùng hoảng hốt giải thích. Chuyện này, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, thật sự không phải mà. Tôi bị điên hay sao mà bảo cậu ta đi lái xe đâm vào Lâm Chiêu Phượng. Chúng tôi chỉ đi lừa tiền người ta thôi, chứ từ trước tới nay chưa từng dám giết người. Thôi Lễ Châu nói tiếp, đó chính là kế hoạch mà các ông đã lên sẵn từ trước rồi. Các ông thấy mình bị Lâm Thường Nghiệp khống chế, không thể chạy thoát được, cho nên mới quyết định phái Bạch Lãng đi giết chết Lâm Triều Phượng. Nếu như vậy thì Lâm Thường Nghiệp sẽ cho rằng quan tài treo hiển linh, trả cho các ông 100 triệu tiền công. Cả người Nhạc Vĩnh Niên run lẩy bẩy nói, Đừng nói đùa mà cô cảnh sát, thi thể trong quan tài treo đều đã bị lộ ra ánh sáng rồi, làm sao mà chúng tôi còn dám giết người nữa? Làm vậy không phải là tự chuốc lấy họa sao? Tôi thật sự không biết tại sao Bạch Lãng lại làm như vậy mà. Nhạc Vĩnh Niên lo lắng nói, đúng rồi, tôi có thể hỏi một chút, rốt cuộc là Lâm Triều Phượng bị đâm xe như thế nào không? Có nặng không? Đây không phải là chuyện muốn biết là biết được. Tôi hỏi ông cái gì thì ông cứ trả lời cái đó là được. Thôi Lễ Châu vừa mới nói tới đây, thì Triệu Ngọc lại đưa chỉ thị cho cô ta lần nữa. Sau khi nhận được chỉ thị, ban đầu Thôi Lễ Châu hơi ngỡ người ra, sau đó nghiêm túc hỏi Nhạc Vĩnh Niên. Tôi hỏi ông, có phải vụ thảm sát cả nhà trên núi Hoa Vân là do các ông gây ra hay không? Câu nói này vừa phát ra, thì đừng nói là Nhạc Vĩnh Niên, mà ngay cả những nhân viên cảnh sát đang dự thính cũng đều phải sừng sốt. Nhạc Vĩnh Niên há to mồm. Cái gì? Núi Hoa Vân? Ngẫm nghĩ mãi mới run lẩy bẩy hỏi một câu. Núi Hoa Vân mà cô nói đến là núi Hoa Vân nào? Thôi Lễ Châu trừng mắt. Còn có núi Hoa Vân nào nữa? Vụ án thảm sát cả gia đình trên núi Hoa Vân 9 năm trước, không lẽ ông không biết? Nhạc Vĩnh Niên cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới hỏi. Hả? Có phải núi Hoa Vân của tỉnh Phúc Lai hay không? Hình như tôi đã từng nghe nói tới rồi. Nhưng mà cô cảnh sát, vừa rồi cô nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Tôi từ trước tới nay, tôi chưa từng đi tới núi Bạch Vân gì đó. À không, núi Hoa Vân. Thôi Lễ Châu hỏi tiếp. Vậy còn Bạch Lãng thì sao? Bạch Lãng đã từng tới núi Hoa Vân chưa? Nhạc Vĩnh Niên hoang mang. À, tôi đâu biết. Hay là các cô đi hỏi cậu ta thử xem. Cậu ta không sao chứ? Thấy biểu hiện của Nhạc Vĩnh Niên, Triệu Ngọc lập tức nói với Thôi Lễ Châu. Được rồi, chiều ném đá dò đường của chúng ta đã có kết quả rồi. Chắc là không liên quan đến nhóm người này đâu. Cô tiếp tục đi. Hai chân mày Thôi Lễ Châu nhíu chặt lại. rõ ràng là hơi kinh ngạc về hành động của Triệu Ngọc. Cô ta dừng lại mấy giây mới tiếp tục hỏi. Nhạc Vĩnh Niên, tiếp tục nào. Nói về quan tài số 7 đi. Chính là quan tài được treo ở vị trí cao nhất bên phải đó. Rốt cuộc thì thi thể bên trong từ đâu mà có? Nhạc Vĩnh Niên kích động nói. Tôi cũng không biết chuyện này mà. Trên đời này làm gì có chuyện quỷ quái như vậy được chứ. Tôi thật sự không hề động tới. Mà trong kế hoạch chúng tôi cũng đâu có định động tới nó. Thôi Lễ Châu mở tấm ảnh thi thể nữ số 7 trong điện thoại di động ra, đưa cho Nhạc Vĩnh Niên xem. Còn dám giả vờ giả vịt. Đây, ông nhìn cho kỹ vào, còn dám nói không quen biết à? Nhạc Vĩnh Niên cẩn thận phân biệt cả buổi, cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy mà nói. Cái này, tôi thật sự không biết mà. Sắc mặt ông ta bỗng nhiên tái nhợt đi, nuốt một ngụm nước miếng rồi mới hạ thấp giọng nói. Thi thể này vẫn chưa bị thối rữa à? Sao có thể thế được? Cái quan tài đó bị mặt trời chiếu rọi vào, nhiệt độ lên cao, ắt hẳn phải thối rữa hơn là để bên ngoài mới đúng chứ. Thật quá bất thường. Thấy Nhạc Vĩnh Niên đã đổ mồ hôi đầy đầu, vô cùng hoang mang lo sợ, Triệu Ngọc thầm khẳng định xác suất ông ta nói dối không lớn, đương nhiên đều là lời nói thật. Vì vậy Triệu Ngọc nói với Thôi Lễ Châu. Được rồi Lễ Châu, tôi đã hỏi xong những chuyện muốn hỏi rồi, cô cứ tiếp tục suy nghĩ của mình đi. Thôi Lễ Châu nhìn sổ ghi chép của mình rồi mới hỏi Nhạc Vĩnh Niên. Lúc trước ông có nói là các ông lừa được tổng cộng hơn 20 triệu từ Lâm Thường Nghiệp, vậy ông nói xem số tiền này đều đã được phân chia như thế nào, tại sao bên trong tài khoản của Bạch Lãng chỉ có 2 triệu? Nhạc Vĩnh Niên vội trả lời. À, tôi biết chuyện này. Chúng tôi đều là kẻ lừa đảo, không ai tin tưởng được ai cả, cho nên đã gửi tiền vào tài khoản chung. Mật mã cũng là mật mã 2 chiều, phải cần tôi và Bạch Lãng đi cùng mới có thể chuyển tiền đi được. Dù đang xem quá trình tra hỏi trong phòng thẩm vấn, nhưng suy nghĩ của Triệu Ngọc đã bay đến những nơi khác từ lâu rồi. Hắn không thể không suy nghĩ tới thi thể nữ số 7 đó lần nữa. Nếu như nhóm pháp y Cao đoán đúng, thì rất có thể thi thể nữ số 7 là một người ra đời giữa năm 80 tới năm 82, bởi vì vaccine phòng bệnh đậu mùa đều được tiêm ngừa lúc con người khoảng 1-2 tuổi. Tuy nhiên, ai mà ngờ được, nếu như sống tới hôm nay, thì người đó đã là một phụ nữ sắp 40 tuổi rồi. Nhưng người nằm trong quan tài đó rõ ràng là một thiếu nữ vị thành niên, cùng lắm chỉ khoảng 16-17 tuổi thôi. Chẳng lẽ thi thể này đã được cất giữ trong quan tài treo hơn 20 năm rồi sao? Vào năm 85, quan tài treo sao bắt đầu đã được mở ra một lần. Nếu như tính toán theo khoảng thời gian này, thì thi thể nữ số 7 hẳn là đã bị người khác đặt vào đó trong những năm 90. Ở cổ của thi thể nữ có vết bóp rõ ràng, có thể thấy là bị người ta giết cổ chết. Chẳng lẽ đó cũng là một vụ mưu sát sao? Rốt cuộc thì cô gái này là ai? Trong lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ thì một loạt tiếng tít tít vang lên, là điện thoại của hắn. Khi mở ra nhìn thì ra là pháp y Cao Phát Tài vừa gửi một tin tức tới cho hắn. Tổ trưởng Triệu, tin tốt đây. Chúng tôi vừa mới tiến hành kiểm tra toàn diện thi thể nữ số 7, đã lấy được mảnh da và ADN từ trong kẽ móng tay của thi thể, hiện giờ đang trong quá trình xét nghiệm. Triệu Ngọc ồ lên một tiếng, cuối cùng cũng có phát hiện quan trọng. Không ngờ hắn vừa mới ồ xong thì điện thoại di động lại vang lên, pháp y Cào lại bổ sung thêm cho hắn một tin tức. Còn nữa, chúng tôi còn phát hiện dấu vết tinh dịch đã khô trong thi thể, nghi ngờ rằng khi người chết còn sống đã từng bị xâm hại. Hiện giờ, tình dịch đã được lấy ra ngoài. Cậu có tưởng tượng được không? Đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn có thể lấy được ADN hoàn chỉnh. Đúng là không thể tin nổi. Tập 200 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.